Ý Trần Thiên, chương 16, sau khi yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Mạc Trần tỉnh lại không thấy người yêu, lập tức thần tình luống cuống, cậu vội vàng đứng dậy, không để ý thân thể bởi vì hoan ái hôm qua mà đau nhức, chỉ choàng một kiện áo ngoài, giày cũng không đi liền chạy ra ngoài tìm Mạc Sĩ Lân Hiên. Mạc Sĩ Lân Hiên cầm cháo tổ yến từ phòng bếp trở về vừa vặn nhìn thấy, vội vàng bước vài bước dài đi qua ôm lấy bảo bối của hắn. Mạc Trần nhìn thấy là Mạc Sĩ Lân Hiên, dùng sức hai tay ôm vòng lên cổ hắn, đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực hắn, vừa rớm nước mắt khóc nói. Ta nghĩ huynh không quan tâm ta nữa, ta nghĩ huynh bỏ ta mà đi nha. Sẽ không đâu Trần Nhi, ngươi cũng biết ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta làm sao cam lòng bỏ ngươi mà đi chứ. Nghe lời, đừng khóc, tâm ta rất đau. Cảm nhận được trước ngực có chút mát lạnh, Mạc Sĩ Lân Hiên đau lòng nói. Ân, thanh âm Mạc Trần nho nhỏ trả lời. Ôm Mạc Trần về phòng, ngồi lên ghế, nâng cái đầu nhỏ của cậu lên. Con mắt Mạc Trần vẫn còn hồng hồng, khóe mắt cùng lông mi vẫn còn đọng vài giọt nước mắt, Mạc Sĩ Lân Hiên xem lại một trận đau lòng. Nhu hòa xoa xoa mắt Mạc Trần, Mạc Sĩ Lân Hiên hỏi. Trên người có chỗ nào đau hay không, có chỗ nào không thoải mái không? Tối không qua có phải ta có chút quá kịch liệt khiến ngươi không thể thừa nhận hay không? Hơn nữa, ngày hôm qua sau khi ăn sáng xong, ngươi cũng không ăn gì nữa, nhất định đói bụng lắm. Mạc Trần nghe xong, nhẹ nhàng trả lời Mạc Sĩ Lân Hiên. Ta không sao, chỗ đó cũng không đau, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Hơn nữa ta thích huynh như vậy. Chỉ có như vậy ta mới có thể cảm nhận được huynh mới có thể cảm nhận được ta. Nói xong, Mạc Trần bởi vì mình nói rõ ràng mà ngượng ngùng đỏ mặt. Mạc Sĩ Lân Hiên nghe xong, trìu mến hôn môi Mạc Trần, đưa nước cho Mạc Trần uống, rồi đút cháo cho cậu. Bởi vì gần đây tâm tình buồn bã, hơn nữa tối qua ân ái, vừa rồi lại mới khóc, gánh nặng thân thể Mạc Trần rất nặng. Vừa ăn vài miếng, cậu ngay lập tức từ trên người Mạc Sĩ Lân Hiên tụt xuống chạy ra ngoài, dựa vào cột trên hành lang mà ói ra. Mạc Sĩ Lân Hiên cũng vội vàng đi qua, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, đau lòng đến khóe mắt cũng đỏ lên. Đợi Mạc Trần ói xong rồi, Mạc Sĩ Lân Hiên mạnh mẽ ôm lấy cậu, có chút nghẹn ngào nói với cậu. Gần đây toàn là ta làm ngươi khóc, hại ngươi khổ sở, thực xin lỗi. Trần Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chưa từng thấy Mạc Sĩ Lân Hiên như vậy, Mạc Trần cảm thấy mình quá mức tùy hứng rồi. Lúc này, ngược lại là Mạc Trần an ủi Mạc Sĩ Lân Hiên. Không phải, huynh không có khiến ta khổ sở, là ta quá không hiểu chuyện, ta chỉ biết chính mình không muốn huynh đi, nhưng lại không nghĩ tới khó xử của huynh, là ta không tốt, huynh đừng tự trách. Huynh xem, ta không sao rồi, thật sự, nôn xong là không có việc gì rồi. Sau này ta sẽ không khóc, còn sẽ ăn cơm thật ngon, không để huynh lo lắng. Chúng ta vào nhà đi, ta còn muốn huynh đút đồ ăn cho ta đây này. Nói xong, Mạc Trần kéo Mạc Sĩ Lân Hiên vào phòng. Mạc Sĩ Lân Hiên đem Mạc Trần bế lên, lại để cậu ngồi trên đùi mình, cẩn thận từng ly từng tí cho Mạc Trần ăn xong, thâm tình hôn môi, phảng phất như vậy có thể đem đối phương khảm vào trong thân thể mình, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ăn xong đồ ăn, Mạc Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, thẹn thùng nói với Mạc Sĩ Lân Hiên. Chúng ta đi phòng bếp đi, ta muốn cùng nữ đầu bếp học làm quế hoa cao, ta muốn làm cho huynh ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sĩ Lân Hiên có chút không đồng ý, phản đối nói. Ngươi bây giờ đang mang thai, không thể quá mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, ta giúp ngươi. Nhưng mà ta muốn làm cho huynh ăn a, biết huynh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua huynh thích ăn cái gì, mỗi lần đều là huynh dựa theo khẩu vị của ta mà cũng ăn giống vậy. Huynh thích ăn cái gì, ta theo nữ đầu bếp học cũng làm cả quế hoa cao cho huynh ăn nữa, được không? Để cho ta làm đi mà ta sẽ chú ý thân thể, lúc nào khó chịu sẽ nói với huynh. Mạc Trần cố gắng cầu xin, Mạc Sĩ Lân Hiên cân nhắc một chút cuối cùng vẫn đồng ý. Vậy được rồi, bất quá, không thoải mái hay mệt mỏi nhất định phải nói với ta, không thể gạt ta, nghe chưa? Ừ ta đã biết. Huynh là tốt nhất, Mạc Trần kiễng chân, đưa lên một nụ hôn mềm nhẹ cũng lộ ra tươi cười đã lâu không thấy. Hai người cùng xuống phòng bếp, sau khi nói rõ ý định, nữ đầu bếp sáng sủa dễ gần cũng hiểu rõ ý nghĩ của Mạc Trần, cũng không thể chờ được liền muốn dạy Mạc Trần làm điểm tâm ngọt. Mạc Trần vốn là bảo bối trong nhà, hơn nữa lại là nam tử cho nên chưa từng làm những việc này. Đối với lần đầu tiên làm điểm tâm ngọt, Mạc Trần vừa hưng phấn lại khẩn trương, hưng phấn là vì muốn làm đồ ăn cho Mạc Sĩ Lân Hiên, lại vì sợ làm không tốt mà khẩn trương, cho nên khi bắt đầu làm không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Nhưng sau một phen bận rộn, rốt cục cũng làm ra bánh ngọt mùi vị không tệ. Cách chương.